Chương 756, đến 5 cái lạc đàn 50. Cùng lúc đó, trên xe, Thanh Nguyệt Nguyệt đang hỏi Phồn Tinh, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Nàng không cam lòng một chút cũng không cam tâm, mặc dù là nàng từ ban đầu liền không có lòng tốt, được Thánh Huy hại nàng, đây là sự thật. Ta thật không có nói dối, chính là Thánh Huy, là hắn giật dây ta, những người đó cũng là hắn giới thiệu cho ta, nàng bây giờ lại có điểm sợ hãi, nàng tỷ không tin nàng. A Phồn Tinh cũng chưa nói chính mình tin hoặc không tin, làm được Thành Nguyệt Nguyệt vạn phần thấp thỏm. Ngươi đến cùng tin hay không ta nha? Thành Nguyệt Nguyệt có chút tức giận. Phồn Tinh nhìn về phía nàng, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói, ngươi bây giờ, chuyện trọng yếu nhất Thành Nguyệt Nguyệt, chính là hảo hảo cố gắng, hoàn tiền cho ta. Thành Nguyệt Nguyệt, Thành Phồn Tinh, ngươi có hay không là thật quá đáng, ngươi vẫn là ta thân tỷ tỷ sao? Thành Nguyệt Nguyệt không thể nhịn được nữa dưới, phát ra một tiếng đến từ linh hồn chất vấn. Không hoàn tiền, liền không phải. Thành Nguyệt Nguyệt, hảo giận, Thành Phồn Tinh nàng quả thực không phải là người nàng nhưng là nàng thân muội muội a, nhưng nàng trong mắt vậy mà chỉ có tiền không phải là mấy cái tiền dơ bẩn sao? Ta sẽ trả cho ngươi, ngươi không cần đến như vậy không ngừng nhắc nhở ta. Thành Nguyệt Nguyệt tức giận ở dưới, không còn kịp suy tư nữa, liền thốt ra. Đợi tỉnh táo lại, mới phát giác được giống như có chỗ nào không đúng, thành ra cũng không phải nàng Thành Phồn Tinh một người. Nàng cũng có phần Thành Phồn Tinh dựa vào cái gì muốn cầu nàng hoàn tiền kéo được lâu lắm, muốn thu lợi tức. Phồn Tinh ấm áp nhắc nhở nói. Mặc dù là con học thương là siêu thần hào, được am hiểu suy một ra ba đứa nhỏ láo cá, đối vay tiền thu lợi tức loại chuyện này, cũng học được rất biết. Thành Nguyệt Nguyệt, khi đến tự bế, căn bản không muốn nói chuyện. Cũng không muốn nhận thức Thành Phồn Tinh cái này tỉ tỉ, nàng quả thực là cái không có bất kỳ tình cảm ma quỷ tiền thứ này. Có thể giải quyết 99% phiền não, đồng thời cũng có thể mang đến lớn nhất buồn rầu. Cho nên bị buộc trả tiền lại Thành Nguyệt Nguyệt, không qua một lát công phu, liền triệt để đem đối Thánh Huy cửu nhân này oán hận, tạm thời áp chế đi xuống. Qua chút thời gian, Minh Nặc vẫn tại thấp thỏm bất an chờ, Phồn Tinh hướng hắn phát tác. Là hắn dự liệu được đêm hôm đó có trá, cho nên gián tiếp tính dẫn đến muội muội nàng gặp chuyện không may. Nghe nói nàng đối muội muội cực kỳ sủng ái. Thành Nguyệt Nguyệt là nàng ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Nàng không đối hắn sinh ra ngăn cách, quả thực đều không thể nào nói nổi loại này chờ đợi phán quyết ngày, thật sự quá gian nan. Cuối cùng, Minh Nặc đang nhịn không thể nhịn dưới, chủ động hướng Phồn Tinh ngả bài, kỳ thật đêm hôm đó, Thành Nguyệt Nguyệt có gọi điện thoại cho ta, nhường ta đi qua cho nàng hỗ trợ. Bởi vì ngày thứ hai là mùa xuân thi đấu trận chung kết, hơn nữa ta tự nhận là cùng nàng ở giữa giao tình cũng không thâm hậu. Cho nên liền không có đi qua. Đều là vì ta, nếu đêm hôm đó ta qua lời nói, Thành Nguyệt Nguyệt khả năng liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy tình. Thực xin lỗi, ngươi không muốn giận ta, có được hay không nói là nói ngả bài, nhưng là trên thực tế, một bên ngả bài một bên xử Mỹ Nam kế. Ỷ vào chính mình có phó tốt túi ra, bày ra một bộ ủy khuất ba ba thần sắc. Ai như là lại trách tội như vậy thành tâm nhận sai thiếu niên. Vậy đơn giản không phải là người siêu thần hào thật sâu thở dài. Ai, lúc đầu cho rằng nó chiến thần đương nhiên nghiệp chướng, bị con kia gấu nhỏ lừa dối được xoay quanh, hố được không muốn không muốn. Hiện tại xem ra, nó cầu tra kịch bản cũng không phải bình thường sâu được không đều là chơi kịch bản cao thủ, thật là đáng thương nó con này đơn thuần không có tâm cơ CV cầu tốt. Phồn Tinh một lời đáp ứng. Minh Nặc, đáp ứng như thế dứt khoát. Hắn tổng cảm thấy có quỷ không nên á, thật sự không trách ta sao? Minh Nặc hỏi dò. Ấn nha. Mắt con cũng gian xảo, dù sao liền lời ít mà ý nhiều nói một hai tự, tùy ý Minh Nặc đi đoán. Nhìn tiểu hoa dại, một bộ muốn tin tưởng, nhưng là vừa không thể tin được dáng vẻ cảm giác nàng tiểu tinh tinh thật là xấu cực kỳ, đây mới thật là chỉ không hơn không kém xấu thằng nhóc con. Minh Nặc suy đoán nàng có phải thật vậy hay không không để ý chuyện này. Đoàn có chừng một tháng nàng thậm chí ngay cả Thành Nguyệt Nguyệt gặp chuyện không may, đều không giận chó đánh mèo với hắn, vì cái gì là vì thích hắn sao không thể nào đâu, tuy rằng hắn tuổi trẻ lại đẹp trai, bị nàng mắt khác đối đãi là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng hắn vẫn là rất khó tưởng tượng, mị lực của mình thậm chí có lớn như vậy. Hơn một tháng sau, Minh Nặc phát hiện Phồn Tinh thật không có bất kỳ nào muốn giận chó đánh mèo hắn, truy cứu hắn ý tứ cuối cùng 100% đích xác nhận thức. À... Nguyên lai hắn mị lực thật sự có lớn như vậy, hắn thật đúng là sắp bị chính mình không gì sánh kịp mị lực cho sợ ngây người. Thần chiến phong bạo mỗi một năm có 3 lần chính quy thi đấu sự tình, một lần mùa xuân thi đấu, một lần mùa đông thi đấu, một lần thế giới thi đấu. Thế giới thi đấu từ mùa hạ đánh tới mùa thu, là một năm trong nhất long trọng thi đấu sự tình, cũng là tiền thưởng nhiều nhất thi đấu sự tình. Cho nên tại rẽ phở ở chiến đội lấy được mùa xuân thi đấu quán quân sau, liền lập tức một khắc cũng không dừng tiếp tục tiến hành huấn luyện, chuẩn bị năm nay thế giới thi đấu. Ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu hôm đó, Minh Nặc đem chính mình trước dùng 18 vạn hàng hiệu vòng tay đeo ở phồn tinh trên tay. Đây là ta trước xài hết tất cả tích góp mùa, kỳ thật cũng không phải rất quý, nhưng là ta cảm thấy hẳn là đặc biệt thích hợp ngươi, cho nên liền mua xuống. Đợi lần này thi đấu lấy đến tiền thưởng, ta liền cho ngươi mua đồng loại hình vòng cổ, có được hay không sở dĩ tuyển ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu đưa, muốn mượn này tự nói với mình, nhìn thấy không, nhất định phải được cố gắng thi đấu, đem tiền thưởng thăng xuống dưới, nếu không, ngươi lấy cái gì đi mua vòng tay phồn tinh nhẹ gật đầu. Kỳ thật bắt con trong lòng vui vẻ được tại xoay quanh vòng, vải linh tiểu hoa dại mua, thật là đẹp mắt siêu thần hào đỡ chán, đối cầu cha quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. A cha a, kia thằng danh con sở dĩ không sợ hai chuyển tiền cho ngươi, chính là nghĩ ngươi cuối cùng vẫn là sẽ đem tiền tiêu ở trên người nàng. Nàng quả thực đem ngươi sở thấu ngươi liền không thể hơi chút tranh chút khí. Đừng dựa theo nàng kịch bản tới sao không tiền đồ quả thực thật không có tiền đồ nhi tử đối với ngài rất thất vọng thần chiến phong bạo thế giới thi đấu trọn vẹn rằng co vài tháng, tổng tiền thưởng chỉ cao tới 5.000 vạn, cho nên cái này nhất định là một hồi rung động lòng người thi đấu sự tình chẳng sợ thi đấu sự tình dài đến vài tháng, cũng không có người xem sẽ sinh ra chán ghét cảm giác. Khẩn trương kích thích kinh tâm động phách ghẹn hoặc thi đấu sự tình liền cùng thể dục thi đấu sự tình đồng dạng, tàn khốc lại vô cùng mị lực. Người thắng làm vua, chỉ có quán quân mới xứng có được tên, cho dù là tên thứ hai cũng không xứng bị người nhớ kỹ không có bất kỳ một cái chiến đội là chân chính yếu đội thực lực đều rất mạnh, đội viên ở giữa phối hợp đều rất ăn ý, thắng thua chỉ tại một ý niệm. Khả năng chỉ là bởi vì ở trong trận đấu một cái chi tiết không có làm tốt, khả năng chỉ là bởi vì một cái tiểu sai lầm, hay hoặc là chỉ là bởi vì một cái tuyển thủ hơi chút khẩn trương điểm cũng đủ để thua trận một hồi thi đấu tại mỗi một ván thi đấu kết quả cuối cùng không có đi ra trước, không ai có thể đoán trước được đến, ai thua ai thắng.